làm càn, chương 113, không từ mà biệt, gocchuyenaudio.com, chương 113, không từ mà biệt. Đường Nhược Dao chỉ ngây người một giây, lập tức hiểu ra ban nãy hai người diễn đoạn này tới mức nhập tâm quên mình, chăn đắp đến vai, ống kính chỉ có thể bắt được phần lộ ra bên ngoài, trong chăn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có hai người diễn viên chính mới biết được. Đường Nhược Dao nhớ lại, tay cô tương đối càn rỡ, chẳng trách Tần Ý Nùng sẽ. Tần Ý Nùng phát giác đối phương nhìn mình ngây người, đồng thời trong ánh mắt có một chút khó xử, mất tự nhiên động đậy chân, đổi tư thế ngồi, phá vỡ im lặng trước, nhàn nhạt nói. Em không thay quần áo sao? Đường Nhược Dao ngây ra cúi đầu nhìn bản thân, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ lúc quay phim, quần ngắn áo ngắn, khiến đôi chân đặc biệt dài thẳng. Ngoài ra chất vải rất mát, Tần Ý Nùng vô thức nghĩ, em cứ mặc vậy đi tới đây sao? Đường Nhược Dao cũng cảm thấy ăn mặc như vậy không phù hợp, lập tức tiếp lời nói. Bây giờ em về thay ạ, đợi đã. Sắc mặt Tần Ý Nùng khẽ đổi, hờ hững ngăn lại bước chân của cô, nói. Trợ lý của em không biết làm việc sao? Dạ, bảo cô ấy mang quần áo của em tới đây, thay ở đây, đỡ phải mất công đích thân em đi một chuyến. Tần Ý Nùng nói không nghe ra cảm xúc, phòng nghỉ của hai người cách nhau không gần, nghĩ tới việc Đường Nhược Dao ăn mặc như thế lắc lư một vòng ở bên ngoài, ánh mắt của Tần Ý Nùng liền trầm xuống. Đường Nhược Dao rất tinh tế, một chút chỉ dẫn, liền biết ý nói. Vâng, giọng điệu cất lên, âm thanh trong suốt, chất giọng của cô nghiêng về lạnh, tính cách con người cũng nhạt cho nên bình thường không nói chuyện như thế. Giống như dính bên tai của Tần Ý Nùng nói chuyện, vừa mềm vừa ngọt, giống như một sợi đường quấn lấy cô ấy. Gợi lại ký ức không lâu lúc trước của Tần Ý Nùng, mồm miệng cô ấy khô khốc, bưng cốc nước chê y bàn uống một ngụm. Quan hàm, cô ấy lựa chọn chuyển chủ đề. Có, đi gọi trợ lý của cô Đường, mang quần áo đến cho cô ấy. Vâng, sau khi Quan Hạm rời đi, phòng nghỉ chỉ còn lại hai người là Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Ý Nùng, nghiêng đầu càng tự nhiên gác cằm lên vai cô ấy, chớp mắt với cô ấy. Tần Ý Nùng ngồi thẳng nhìn vào mắt cô, giơ lòng bàn tay đè lên trán cô, mặt không cảm xúc đẩy mặt cô ra. Đường Nhược Dao, động tác này thật ra không dùng sức, thậm chí còn có chút thẹn quá hóa giận. Trách cô cái gì, vì cô làm bẩn quần của cô ấy sao? Đường Nhược Dao cười thầm trong lòng, không vạch trần cô ấy. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở chung, chọc cô ấy tức giận rồi, lát nữa trộm gà không thành lại còn mất gạo. Thế là cô chỉ ngồi cạnh cô ấy, trong đầu chiếu một bộ phim ngắn, bổ sung hoàn chỉnh những chi tiết mơ hồ lúc quay phim. Ban nãy cảnh quay đó dài như thế, thật sự lên sóng chắc chắn sẽ bị cắt bớt, cô có nên tìm riêng đạo diễn Hàn xin bản chưa chỉnh sửa không? Đường Nhược Dao híp mắt, không lâu sau, Quan Hạm gõ cửa phòng, quay lại rất nhanh. Khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, lần lượt gật đầu với Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao bất cần nhìn Quan Hạm một cái, kỳ quái cảm thấy cô có chút không vui, bước chân đi từ cửa vào có chút không tình nguyện. Quan Hạm nghĩ trong lòng, chà, thời cơ tốt như thế, chị Tần còn chưa triệt để bình tĩnh lại, hai người chắc chắn sẽ xảy ra chút chuyện gì đó trong phòng nghỉ. Không ngờ mình lại thành bóng đèn công suất lớn của CP mình đẩy thuyền. gocchuyenaudio.com Mặt mày Đường Nhược Dao lướt qua một tia lúng túng, quyết định lát nữa sẽ đi hỏi xin đạo diễn Hàn cảnh quay hoàn chỉnh không chỉnh sửa. Lát sau tân tinh đưa quần áo tới, Đường Nhược Dao đi vào phòng thay đồ bên trong thay quần áo, Quan Hạm nhìn cửa phòng đóng chặt sau lưng, cúi đầu báo cáo với Tần Ý Nùng nói. Em đã nói với đạo diễn Hàn rồi, ông ấy nói tối sẽ gửi nguyên bản đoạn phim đó vào email cho chị. Tần Ý Nùng nhàn nhạt ư một tiếng, Quan Hạm động đậy môi, muốn nói lại thôi. Tần Ý Nùng nhấc mí mắt lên. Nói, Quan Hạm lại nhích gần thêm một chút, khẽ nói. Phim trường đang đồn chị và cô Dao này sinh tình cảm, phim giả tình thật. Từ Tần Ý Nùng không gợn sóng nói. Là ai đồn, Quan Hạm mím môi, mọi người đều đang đồn. Còn bí mật đẩy thuyền nữa, vừa nhìn thấy cô liền tránh như tránh tà. Quan Hạm lại nói, lần này chuyện cô Dao thay quần áo ở đây, truyền đi sẽ lại thêm mắm dặm muối. Tần Ý Nùng vẫn ừ một tiếng, rũ mắt xuống, không nói nhiều. Cảnh phim thân mật đến đây là kết thúc, đồn thì đồn, chuyện bắt bóng dè chừng, không lâu cũng sẽ dừng lại, hơn nữa những người này đều ký hợp đồng bảo mật, sẽ không đồn lung tung ra ngoài. Quan Hạm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô ấy, trong lòng thấp thoáng sinh ra một tia bất an. Đúng rồi, Tần Ý Nùng ngẩng đầu nhìn cô, đặt hai vé máy bay về Bắc Kinh, lúc nào ạ, tối nay, gấp vậy à, rất lâu tôi chưa gặp, rồi, hôm qua nó còn gọi điện nói nhớ tôi, ánh mắt Tần Ý Nùng nhuộm lên sự dịu dàng, khẽ nói. 2 tháng chưa về, nên về thăm nhà. Vâng, Quan Hạm đi làm việc. Bên này vừa nói xong không lâu, Đường Nhược Dao liền ra khỏi phòng thay đồ, áo liền quần màu trắng không có tay áo, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác tây, chân đi giày cao gót, quần dài đến đầu gối, lộ ra bắp đùi thon nhỏ trắng bóc, đoan trang nhã nhặn không mất đi vẻ đơn thuần tinh tế. Đi kèm bộ quần áo này đại khái còn có một cây son, màu sắc nghiêm túc tô lên môi vừa đỏ vừa tươi, đôi môi căng tròn. Đường Nhược Dao đứng trước cửa không lập tức đi tới, ánh mắt chờ đợi nhìn đối phương. Tần Ý Nùng nhìn thấu tâm tư của cô, đánh giá chệ y dưới cô một lượt, cong môi nói. Cũng không tệ. Đường Nhược Dao lập tức nở hoa trong lòng, chạy bước nhỏ tới, lại lập tức kiềm chế, thong thả đi tới. Cô Tần muốn về khách sạn chưa ạ? Tần Ý Nùng gật đầu nói. Về thu dọn hành lý. Môi mỏng của cô ấy cử động, lập tức mím chặt không thông báo tin tức muốn về nhà của mình cho cô. Đường Nhược Dao, em cũng về thu dọn hành lý cùng đi đi ạ? Tần Ý Nùng. Ừ, cô ấy chống xô. Pha đứng dậy, đi ra ngoài. Đường Nhược Dao nhìn bóng lưng của cô ấy, đôi mắt sâu lại thầm nghĩ tối nay có thể dỗ dành cô ấy bật đèn làm việc hay không? Đợi đến khi về bên kia quay phim, thời gian ngắn có lẽ không có cơ hội chung chăn chung gối thuận tiện, ngày cuối cùng, cô nghĩ. Thời gian dài thêm một chút, lưu lại ký ức sâu đậm thêm một chút. Tần Ý Nùng thấy cô không đi theo, quay đầu lại, không đợi Tần Ý Nùng thúc giục, Đường Nhược Dao lập tức bước nhanh hai bước, sóng vai với cô ấy. Đường Nhược Dao không quên Mục Thanh Ngô, cô và Mục Thanh Ngô đã đặt một nhà hàng ăn tối nói chuyện tỉ mỉ. Còn hiện tại cô muốn về nhà một chuyến, lên xe của Tần Ý Nùng, có đi nhờ bao nhiêu lần cũng không thấy nhiều. Buổi chiều chỉ có một cảnh phim này, quay phim xong Hàn Ngọc Bình liền tuyên bố kết thúc công việc. Gocchuyenaudio.com, nhân viên đoàn phim thu dọn đảo cụ chuyển lên xe, phim trường ngập trong không khí bận rộn lại thoải mái. Hai người Tần Đường sánh vai bên nhau, fan CP ngầm chê y phim trường đồng thời dừng động tác chê y tay, liếc trái ngó phải giấu đầu lòi đuôi, đợi hai người đi qua, lại làm việc bình thường. Đường Nhược Dao quay đầu nhìn một cái, lại nghi ngờ trùng trùng. Cô Tần, cô có cảm thấy có khá đông người đang nhìn chúng ta không ạ, không? Mặt Tần Ý Nùng không biến sắc, ồ, là cô nhìn nhầm sao? Chưa đến 4 giờ, mặt trời đang treo chê y đường chân trời, chiếu ra bóng cây, quan hạm kịp thời che ô cho Tần Ý Nùng. Cũng chỉ là một đoạn đường ngắn, tân tinh tự nhiên không có năng lực này, Đường Nhược Dao trẻ tuổi cũng không để ý ánh nắng chiếu lên, ngược lại ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt. Mặt trời và cơ thể hòa vào nhau, khóe môi của cô ấy mang theo nụ cười, cả người đều phát sáng. Tần Ý Nùng nhìn tới ngây người, nhanh chóng đi qua người cô. Đường Nhược Dao đợi cô ấy đi xa một đoạn liền chạy bước nhỏ đuổi theo, vui vẻ gọi. Cô Tần, lại là ngữ điệu đó, hôm nay tâm trạng cả ngày cô đều tốt như thế, giống như một con chim nhỏ tự do. Tần Ý Nùng vô thức cũng theo đó cong khóe môi lên. Đường Nhược Dao đi tới thân mật níu lấy cánh tay cô ấy, muốn làm con chim nép vào người theo bản năng, dựa vào lòng cô ấy, khuôn mặt Tần Ý Nùng dịu dàng, khẽ nhắc nhở. Đây là phim trường đó. Đường Nhược Dao nói, em biết, sau đó gác cằm lên vai cô ấy, không quan tâm tới điều gì, nhỏ tiếng cằn nhằn một câu. Em cũng không hôn chị. Tần Ý Nùng, cho nên em vốn dĩ định hôn sao? Một đoạn đường từ phim trường đến xe chuyên dụng, ngồi vững chê y xe, Đường Nhược Dao lập tức nắm lấy tay Tần Ý Nùng, 10 ngón đan vào nhau. Tần Ý Nùng giãy giụa mang tính tượng trưng một cái, mặc cho cô nắm lấy. Đám trợ lý cô nhìn tôi nhìn cô, trong ánh mắt đều là ý cười. Trong 5 người bọn họ, có người đã theo Tần Ý Nùng dài thì 3-4 năm, ngắn thì 1 năm, không có ai ngoại lệ, đều được yêu chiều như nhau. Ngoài sáng là quan hệ cấp chê y cấp dưới với Tần Ý Nùng, thật ra trong tối đều coi cô ấy như em gái. Không sai, là em gái mà không phải chị gái, tuy Tần Ý Nùng ở bên ngoài oai phong mạnh mẽ, nhưng bình thường bình dị gần gũi, tính tình dịu dàng, thường hay nói đùa với bọn họ, khác biệt quá lớn, mọi người đều say mê yêu thương bà chủ này. Bây giờ nhìn dáng vẻ như gấp gáp của Đường Nhược Dao, còn có yêu thương trào ra ngoài mắt cũng đủ để đám trợ lý yên lòng. Đám trợ lý nhìn hai người ân ái, trong lòng không kìm được gật đầu, bất ngờ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của quan hạm, bọt bong bóng trong không khí. Tiêu, vỡ vụn rồi, ai nấy ngồi nghiêm lại, không dám nhìn lung tung. Đại tổng quản quan Thiết Diện vô tư, chặt đứt tình yêu tất cả mọi người đều đẩy thuyền, mỗi cô không đẩy, bọn họ không dám làm càn. Quan hạm ngồi chê y xe cả đường trong đầu đều bắn pháo hoa, còn là 7 màu, đỏ cam vàng xanh lục xanh da trời xanh tím than tím có hết. Sau đó khẽ lắc đầu, để bản thân hồi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, cô theo hai người Đường Tần vào cửa nhà. Vừa vào cửa, hai người liền dừng ở cửa, nhìn vào mắt nhau. Không ai động đậy, ánh mắt dây dưa. Trong không khí có thứ gì đó trào lên, khô nóng, lan tràn giữa hai người. Quan hạm hỏa tốc khom lưng thay giày, phát huy thuật ẩn thân của bản thân, trong 10 giây biến mất trong phạm vi tầm mắt của hai người. Góc truyện audio.com. Đường Nhược Dao không đợi nổi một giây, tiện thể đan chặt lấy năm ngón tay của Tần Ý Nùng đè lên tường, nghiêng đầu hôn lên. Bờ môi Tần Ý Nùng vừa mềm vừa ngọt, ngon như thạch. Mỗi lần hôn nhau, nếu thời gian cho phép, Đường Nhược Dao đều muốn chậm chậm nhấm nháp từng chút bờ môi hồng hào trơn mềm của cô ấy. Nhưng hôm nay thì khác, hơi thở của cô rất gấp, rất loạn, hận không thể nuốt Tần Ý Nùng vào bụng ăn sạch sẽ. Đại khái là di chứng sau khi quay cảnh phim chiều, Tần Ý Nùng không hơn cô là bao. Hai người có chút hưng phấn, hút, môn gây rối, đầu óc không được tỉnh táo. Thời gian chậm chậm trôi đi, chiếc áo khoác tây của Đường Nhược Dao vứt lại bên cửa. Tần Ý Nùng ngồi ở trên y tủ giày, hai chân buông thõng, cúi đầu hôn lấy cô. Mười ngón tay luồn sâu vào trong tóc Đường Nhược Dao, lấy tay chải tóc chậm chậm dịu dàng luồn xuống tóc dài của cô, mỗi một lần đều khẽ chạm vào da đầu, vừa tê vừa ngứa. Đường Nhược Dao cúi đầu hừ một tiếng, chống tay lên trên y tủ giày mới có thể miễn cưỡng đứng vững người. Cô ôm Tần Ý Nùng xuống, dựa lưng vào cửa chủ động kéo lấy tay đối phương. Làm người tiếp nhận, ánh mắt Tần Ý Nùng mơ màng, không cẩn thận liền thuận theo ý cô. Mãi đến khi gò má của Đường Nhược Dao nóng bỏng, không ngừng hừ hừ bên tai cô ấy, càng ngày càng mềm, càng ngày càng nũng nhịu. Tần Ý Nùng đột nhiên giật mình, kịp thời thua tay về. Giống như đầu óc bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đường Nhược Dao ôm lấy cô ấy, không nói gì, lặng lẽ bình tĩnh lại, hiển nhiên đã dự đoán trước được tình huống sẽ xảy ra như thế. Hai người cùng nhau lên tầng, Đường Nhược Dao về phòng mình thay quần áo, sau đó đến gõ cửa phòng Tần Ý Nùng. Quan Hạm không ở trong phòng cô ấy, Tần Ý Nùng đích thân đi mở cửa, lông mày nhướng lên một độ cong nghi hoặc. Đường Nhược Dao mặc chiếc áo phông cùng quần bò đơn giản, đi giày trắng đế bằng, son môi được tô lại, màu sắc rất nhạt. Đường Nhược Dao báo cáo với cô ấy, ngoan ngoãn, em ra ngoài ăn tối với người quản lý, trước 9 giờ sẽ về, có chuyện chậm trễ sẽ nhắn tin trước cho chị. Tần Ý Nùng, Đường Nhược Dao mím môi, 2 giây sau, mới nhỏ tiếng nói. Chị, đừng ngủ quá sớm, Tần Ý Nùng, 8 giờ cô ấy lên máy bay. Đường Nhược Dao, vậy em ra ngoài đây. Tần Ý Nùng, liên tiếp 3 tiếng không có lời dư thừa, Đường Nhược Dao có chút không hài lòng, hà hơi tiếp sức cho bản thân, đi lên phía trước hôn một cái như chuồn chuồn đạp nước lên môi Tần Ý Nùng. Buổi tối gặp, lần này Tần Ý Nùng không đáp lời cô, Đường Nhược Dao đi tới cầu thang, Tần Ý Nùng đột nhiên lên tiếng, đợi chút, cô lập tức quay đầu chạy tới, đôi mắt sáng trưng. Tiết hầu Tần Ý Nùng đắng chát, không nói thành lời, giơ tay vén lọn tóc dài ra sau tai cho cô, hồi phục vẻ dịu dàng sửa lại cổ áo cho cô, nhỏ tiếng khàn khàn nói. Chú ý an toàn, chị cũng vậy, Đường Nhược Dao vô thức đáp lại một câu, nói xong mới phát giác bản thân ngu ngốc không thôi, tự mình bật cười, nói lại lần nữa. Vậy chị ở nhà nhớ ăn cơm nhé, ngừng giây lát, bổ sung, tốt nhất đừng uống rượu. Ánh mắt Tần Ý Nùng bất cần nhìn nhiều lần về phía cửa, Đường Nhược Dao hiếu kỳ nhìn qua Tần Ý Nùng nghiêng người kịp thời ngăn cản tầm nhìn của cô. Đầu ngón chân của Đường Nhược Dao cũng có thể đoán ra cô ấy lại uống rượu rồi. Góc truyện audio.com, cô muốn tức chết, đau lòng chết mất, lại không thể mắng cô, nuốt lại tủi thân cùng tức giận vào trong lòng, vành mắt đột nhiên đỏ lên. Trong lòng Tần Ý Nùng đau nhói, không nỡ nói, chỉ uống một ngụm cũng không được, lát nữa chị sẽ thua lại. Đường Nhược Dao nuốt nước mắt cười lên, cô ấy vốn dĩ chưa rơi nước mắt cười một lát, một hàng nước mắt lại lăn xuống má, cô vừa giơ tay lên, lòng bàn tay lành lạnh của Tần Ý Nùng đã lau đi nước mắt trên y mặt cô, dịu giọng thúc giục nói. Mau đi đi, nếu không Mục Thanh Ngô sẽ mắng em đấy. Vâng, lần này Đường Nhược Dao thật sự phải đi rồi, nếu tới muộn thật sự sẽ bị mắng. Tần Tình đã gọi xe cho cô, Đường Nhược Dao ngồi lên xe, hạ cửa xe xuống nhìn lên phòng Tần Ý Nùng. Bên cửa có một bóng người, vẻ mặt cô vui mừng, vừa định giơ tay vẫy tay với cô ấy, người phụ nữ trên y ban công đã biến mất. Nụ cười vừa ở trên y mặt Đường Nhược Dao chậm chậm nhạt đi. Tần Ý Nùng từ ban công đi vào phòng, vẻ mặt có chút rối bời. Chị Tần, Quan Hạm đang thu dọn hành lý nhìn thấy hành động khác thường của cô ấy, lên tiếng hỏi. Không sao, sắc mặt Tần Ý Nùng trắng bệch đi. Em làm tiếp đi, cô ấy đi đến một bên, bưng cốc thủy tinh lên, lắc lư chất rượu màu hổ phách bên trong, khóe môi vừa đặt lên miệng cốc, ánh mắt khựng lại, đặt xuống. Bỏ đi, Đường Nhược Dao đè xuống nỗi thất vọng trong lòng, đóng chặt cửa sổ xe, gọi điện thoại cho Hàn Ngọc Bình. Hàn Ngọc Bình, nói, Đường Nhược Dao dịu dàng nói. Đạo diễn Hàn, cháu muốn hỏi một chút cảnh quay buổi chiều nay, chú có thể gửi cho cháu đoạn hoàn chỉnh không chỉnh sửa không ạ? Hàn Ngọc Bình thờ ơ nói. Chỗ vợ cháu không phải cũng có sao, còn tới hỏi tôi làm gì? Dạ, tối nay tôi gửi cho nó, cháu bao nó chia sẻ cho cháu đi. Không phải, đạo diễn Hàn. Đường Nhược Dao phản ứng 2 giây mới nhớ ra, sợ ông ấy không kiên nhẫn cúp máy, vội vàng nhanh miệng giải thích nói. Chị ấy không nói với cháu, chị ấy hỏi chú rồi, cháu cũng không muốn nói cho chị ấy cháu có. Ừ, giọng điệu Hàn Ngọc Bình không có bất kỳ sự chập trùng nào. Chơi trò vui vẻ bất ngờ sao? Vâng, được, tối nay tôi cũng gửi cháu một đoạn, đừng truyền ra ngoài. Biết à, cô Hận không thể cắt toàn bộ đoạn ấy khi lên phim, một cảnh cũng không muốn lên sóng, nào có chuyện sẽ truyền ra ngoài. Hết chuyện chưa? Hết rồi à, Hàn Ngọc Bình ngắt máy. Đường Nhược Dao ôm lấy điện thoại, khóe môi cong lên, tự cười thành tiếng. Thì ra Tần Ý Nùng cũng hỏi xin nguyên bản từ Hàn Ngọc Bình, cô ấy cần cái đó làm gì? Muốn thường xuyên nhớ lại như cô sao? Đường Nhược Dao đột nhiên như ngồi chê y đống lửa, còn chưa tới địa điểm ăn cơm với Mục Thanh Ngô, đã nóng lòng muốn về, muốn quay về ở cùng Tần Ý Nùng, một khắc cũng không muốn rời xa. Em, có thể thu lại nụ cười kia của em không? Mục Thanh Ngô một lời khó nói hết nhìn Đường Nhược Dao từ sau khi cô ngồi xuống, chưa nói được đôi câu, cười suốt từ lúc đó. Dăm ba cái tuổi còn cười nữa, nếp nhăn cũng sắp hiện lên rồi. Đường Nhược Dao xoa xoa từng thớ cơ cười đến cứng ngắc chê y mặt nói. Chị Mục, chị nói đi. Mục Thanh Ngô đưa thực đơn tới trước mặt cô, thở dài nói. Tôi nói cái gì mà tôi nói, là em nói, gọi món trước đi. Ồ, vâng, nhà hàng kiểu Tây, rất nhiều món như bít. Tết mì Ý. Đường Nhược Dao nhìn chữ Ý mà thất thần, trong lòng viết lại từng nét chữ ấy bên cạnh, vừa viết vừa vui vẻ, chấm, ngang, chấm, chấm, ngang. Góc truyện audio.com, viết rất ngay ngắn, quy củ. Mục Thanh Ngô vừa ngẩng mắt cô lại đang cười. Mục Thanh Ngô, cô ấy hít một hơi, hỏi Đường Nhược Dao, kén ăn à, hay ăn được hết? Đường Nhược Dao không rõ, đáp lời, không kén, đều ăn được. Mục Thanh Ngô lấy thực đơn, để tôi chọn món, em không cần xem nữa. Còn tiếp tục chậm trễ có lẽ tối nay không cần ăn nữa, chỉ nhìn cô biểu diễn độc tấu cười. Hai phần ăn đã đưa lên, Đường Nhược Dao bưng lấy cốc nước chanh bên tay uống một ngụm, cầm dao dĩa lên. Vừa ăn vừa nói, đạo diễn Hàn hiểu lầm quan hệ của hai người, là sao? Cũng không tính là hiểu lầm, Đường Nhược Dao cúi đầu dùng dao cắt bít, tết thành từng miếng nhỏ ngay ngắn, đổi cho phần của Mục Thanh Ngô trước mặt chưa động vào, nói. Cô Tần ở phim trường đối xử với em rất tốt, ngón tay em bị rạch trúng chị ấy căng thẳng không thôi, còn lấy thuốc khử trùng đích thân dính băng dán lên vết thương cho em, giống như những cặp tình nhân bình thường ấy. Chỉ là Tần Ý Nùng không cảm thấy hai người đang yêu đương mà thôi. Đường Nhược Dao, hơn nữa lúc bắt đầu quay, Nam Sơn hạ Tần Ý Nùng tới bàn chuyện hợp tác với Lâm Quốc An, hai bọn em gặp mặt. Em không biết chị ấy nghĩ thế nào, nói với Lâm Quốc An rằng em là bạn gái của chị ấy. Mục Thanh Ngô sặc thịt bò, khụ khụ, em nói gì? Đường Nhược Dao nhún vai, đạo diễn Lâm Quốc An chính miệng nói với em, Hàn Ngọc Bình và Lâm Quốc An là bạn học cùng lớp, giao tình nổi tiếng trong giới giải trí, Đường Nhược Dao đoán hai người có khả năng ngầm trao đổi, nhưng cô không xác định cũng không nói chuyện này cho Mục Thanh Ngô. Mục Thanh Ngô nghi hoặc nói, sao em lại thân với Lâm Quốc An thế? Nghệ sĩ này của cô ấy giỏi giang quá, quay hai bộ phim, kết thành một khối với hai đạo diễn nổi tiếng, cứ tiếp tục lăn lộn như thế, còn không ăn sạch giới giải trí sao? Mặt mày Đường Nhược Dao nhuộm lên một tia ngọt ngào, nói. Còn không phải là vì, chị ấy sao? Phó Du Quân nói với cô, không thể chỉ nghĩ Tần Ý Nùng nói gì, phải xem cô ấy làm gì. Đường Nhược Dao vẫn nhớ câu nói này, nhớ lại lúc trước tất cả đều có thể giải thích Tần Ý Nùng làm quá nhiều chuyện cho cô, nâng đỡ trong sáng, bảo vệ trong tối, chính vì như thế, cô mới ngày càng kiên định Tần Ý Nùng có tình cảm với cô. Nếu nói trước đây cô vẫn còn mơ màng nghi ngờ bản thân, một câu. Dao Dao, bột miệng của Tần Ý Nùng cho cô liều thuốc trấn an triệt để. Nghĩ tới đây cô lại thất thần, buổi sáng Tần Ý Nùng bột miệng thốt ra câu kia, sau đó cũng không gọi cô như thế. Lúc nào cô mới có thể đợi được câu ấy, Tần Ý Nùng thành thật nhìn vào mắt cô, gọi cô là Dao Dao. Mục Thanh Ngô co ngón tay lại, gõ lên mặt bàn trước mặt cô. Rốt cuộc em và cô ấy quen nhau lúc nào? Mục Thanh Ngô thấy cô ứng phó, càng ngày càng cảm thấy hai người có gốc rễ sâu xa. Đường Nhược Dao ngẩng mắt, hắng giọng nói. 4 năm trước, Mục Thanh Ngô rơi cằm xuống bàn. Đường Nhược Dao ân cần đưa tay khép lại cho cô ấy, mặt không biến sắc xác nhận sự thật. Lúc đó em vừa nhận một bộ phim, cùng ăn cơm với đạo diễn, chị ấy là bạn của đạo diễn, hôm đó cùng tham dự. Sau đó, Mục Thanh Ngô đột nhiên có chút hiếu kỳ từ đáy lòng. Đường Nhược Dao chống cằm cười nói, em chúng tình yêu sét đánh với chị ấy. Cũng không hoàn toàn là nói dối, người phụ nữ đẹp đến kinh động lòng người như Tần Ý Nùng, ai sẽ không rung động. Khi nhìn thấy cô ấy, góc truyện audio.com Chỉ là lúc đó Đường Nhược Dao đang trong nguy hiểm khó khăn, không nghĩ nhiều được như thế mà thôi. Vậy cô ta với em thì sao? Mục Thanh Ngô lại hỏi. Cái đó à? Đường Nhược Dao ồ một tiếng, híp mắt nhớ lại. Có lẽ cũng là tình yêu sét đánh chăng? Nếu không tại sao chị ấy lại muốn cứu cô? Giới giải trí có hàng nghìn hàng vạn người bán mình mưu cầu lợi ích, nam nữ đều có. Cô không tin Tần Ý Nùng chê y người có tin đồn như thế chưa từng thấy. Năm đó cô còn chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa có hào quang minh tinh, sắc đẹp cũng không tính đỉnh cao, lùi 10.000 bước cho dù là nhan sắc đỉnh cao cũng chỉ là bình thường trước vẻ đẹp nghiêng thành của Tần Ý Nùng. Tại sao cô ấy lại cứu cô? Sau này Đường Nhược Dao suy nghĩ, hình như chỉ có tình yêu sét đánh có thể giải thích việc này. Mục Thanh Ngô làm biểu cảm đau răng. Đường Nhược Dao cười một tiếng. Chị tin đi mà, là thật đấy. Mục Thanh Ngô không ổn rồi, vội vàng uống ngụm rượu vang. Nhanh, bỏ qua đoạn này, không nghe nổi nữa. Đường Nhược Dao vui vẻ một lúc tiếp tục biên tập câu chuyện tình yêu thật thật giả giả của cô và Tần Ý Nùng. Bọn em gặp nhau chê y bàn rượu, đại khái có một thời gian không có điểm cắt nào, tiệc đóng máy, chị ấy lại tới. Tần Ý Nùng tham dự tiệc đóng máy bộ phim điện ảnh đầu tiên của Đường Nhược Dao, đây cũng là sự thật. Lúc đó hai người họ duy trì quan hệ, cùng thuê trọ, suốt mấy tháng, Đường Nhược Dao thầm nảy sinh tình cảm với cô ấy, nhìn thấy Tần Ý Nùng đột nhiên xuất hiện ở tiệc đóng máy, mừng rỡ không có từ nào diễn tả được. Tuy Tần Ý Nùng giải thích đó là một trong những bộ phim cô ấy đầu tư tham gia là lẽ thường tình, nhưng Đường Nhược Dao vẫn vui vẻ uống nhiều thêm mấy chén rượu. Lúc đó tửu lượng của cô không tốt như hiện tại, uống đến nỗi có chút say, nhưng vẫn có thể giữ lại một tia tỉnh táo. Rượu Kayota CS thích những kẻ nhát gan, cô ấy mượn cơ hội giả say, khẽ hôn lên mặt Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng cười rất dịu dàng, lại nuông chiều, nhìn dáng vẻ không biết trời đất của cô, đứng lên đi nấu trà giải rượu cho cô. Sau đó Đường Nhược Dao thật sự say rồi, ngã ra xô. Pha ngủ mất, lúc tỉnh lại cô đang ngủ chê y giường, mặc quần áo ngủ, trong nhà đã không còn ai. Tần Ý Nùng nấu trà giải rượu cho cô sao? Đường Nhược Dao đột nhiên không nhớ rõ nữa. Trong ký ức tỉnh táo sau đó của cô, Tần Ý Nùng chưa từng đích thân xuống bếp. Thái độ của Tần Ý Nùng với cô chuyển biến có hai điểm chính. Một là 3 năm trước cô bị chuốc thuốc, hai người phát sinh quan hệ trong mơ hồ. Tần Ý Nùng đột nhiên phân rõ ranh giới khi tiếp xúc với cô ấy là kim chủ, cô là nhân tình, không thể vượt qua ranh giới ấy dù chỉ một chút. Một thời điểm khác là 2 năm đầu tiên khi hai người bên nhau, có một thời gian Tần Ý Nùng rất kỳ lạ, thường xuyên như người mất hồn, có lúc đột nhiên rơi nước mắt nhưng cô ấy nhanh chóng giơ tay lau đi, nói bản thân đang nhập vai, bảo cô đừng lo lắng. Từ đó về sau Tần Ý Nùng liền bắt đầu vô tình cố ý xa cách cô, có lúc lại nhìn cô ngẩn người, ánh mắt rất buồn bã. Chuyện bị chuốc thuốc như ngòi dẫn nổ, khiến quan hệ nguy hiểm của hai người trực tiếp rơi xuống điểm âm. Ngón tay nắm lấy dao trong tay của Đường Nhược Dao co chặt, trong đầu nhanh chóng lướt qua thứ gì đó. Cô nhắm mắt gắng sức nhớ lại, muốn bắt lấy nó. Mục Thanh Ngô, chà, suy nghĩ bị ngắt đứt, Đường Nhược Dao tức đến nỗi ngón tay nắm chặt khăn trải bàn bên dưới tay. Mục Thanh Ngô, copchuyenaudio.com, em sao thế? Đường Nhược Dao nói, không sao ạ, cô không có tâm trạng biên tập nữa, liền kể lại qua loa, lấy cớ có việc gấp muốn tan hội sớm. Cô ngồi chê y xe quay về, nhìn thời gian chê y đồng hồ, mới 8 giờ, sớm hơn một tiếng so với dự tính của cô. Tâm trạng xuống thấp vì bị chuyện cũ làm phiền dần dần càng được nâng lên khi càng về gần tới nhà. Xe vừa vững vàng dừng trước cổng, Đường Nhược Dao liền xông xuống. Cả căn biệt tự đều tối đen, không bật đèn, nhóm vệ sĩ đứng sừng sững trước cửa mọi lúc cũng không thấy tăm hơi. Đường Nhược Dao nóng lòng trở về, không phát hiện bất cứ điều gì khác thường, sau khi mở cửa, đá vội hai chiếc giày ra cửa, không đổi dép lê, trực tiếp để chân trần chạy lên tầng. Tần Ý Nùng, bước chân của Đường Nhược Dao như bay, giống như một hơi chạy từ tầng 1 lên tầng 2, mặt mày không khống chế được vui vẻ. Em về rồi đây, âm thanh của cô vang vọng chê y hành lang trống vắng. Chữ, đây, kéo dài âm đuôi, từ vui vẻ biến thành bình tĩnh. Đèn cầu thang tầng 2 là đèn cảm ứng, động tĩnh của Đường Nhược Dao tạo ra đủ để khiến toàn bộ đèn sáng lên, cho nên dễ dàng chiếu lên cửa phòng mở rộng của Tần Ý Nùng. Đường Nhược Dao đi vào, bật đèn. Rượu trong tủ rượu đã trống không? Quần áo trong tủ quần áo cũng trống không? Chăn ga chê y giường chỉnh trang ngay ngắn, như chưa từng bị động vào. Cả phòng lạnh giá, cô tới mở cửa phòng quan hạm, giống nhau như đúc, đều trống không, không có bất kỳ thứ gì. Cô không nản lòng tìm từng góc từ tầng 1 lên tầng 2 một lượt, không bỏ qua cả tủ lạnh. Tân Tinh im lặng đứng sau lưng cô, giúp cô tìm kiếm. Cô ngừng lại, đi tới ban công trong phòng của Tần Ý Nùng, một mình đối diện với bầu trời đêm vô tận. Cô giơ tay lên lau nước mắt. Chương 114, đừng sợ. Cách chương.